Tâm quan minh thế, chương 223. Khóc chuyện audio.com. Răng rác, những tiếp xương khớp cử động vang lên từ dưới giếng. Xác chết tên Lã Duy ở dưới giếng lúc này đã cử động. Răng rác, tiếng xương cốt liên tục vang lên. Xác khô này đã men theo tường giếng bò lên. Những trận oán khí nồng nặc cùng âm khí trên người hắn tỏa ra, làm cho người ta không khỏi ớn lạnh. Lúc này, tôi cô dám chần chừ nữa. Lửa ý niệm tỏa ra, trực tiếp hướng về xác khô đó. Còn về Lã Duy, lúc này gào thét ghê rợn. Những trận âm khí liên tục tỏa ra từ trên người hắn. Xương khớp của hắn cũng bắt đầu cháy đen từng màng, từ từ biến thành tro. Nhưng mà, Lã Duy không quan tâm những điều này, đón lấy lửa ý niệm của tôi. Không ngừng bò lên trên. Dường như có một ý chí nào đó không thể làm trái khắc sâu trong linh hồn chóc hắn. Làm hắn cô quan tâm tất cả mọi thứ. Biểu hiện kỳ lạ của hắn, làm tôi thấy vô cùng khó hiểu. Xác khô này dưới sự thiêu đốt của lửa ý niệm, linh hồn đã bị trọng thương. Cơ thể khô khốc cũng cháy đen khắp nơi. Đã cô còn chút uy hiếp nào với tôi nữa rồi. Vì thế, tôi dừng việc tấn công lại, mặc cho hắn bò lên khỏi giếng. Muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Lúc này, xác chết này đã bò lên. Phạm Toàn bên cạnh sau khi nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức tái mét. Ông ta lùi lại sau hai bước, vấp phải cục đá ngã ra đất. Răng rác, những tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên. Đôi chân xác khô này giống như gạch ngói bị đánh vụn. Bắt đầu nứt ra, cả cơ thể lập tức ngã ra mặt đất. Hừ, xác khô này khàn khàn gầm một tiếng, giơ bàn tay ra, đưa vào trong bộ đạo bào đã tan nát, lôi ra một cuộn vải lụa. Lúc này, hắn tay cầm cuộn vải, một tay thì chống lên đất, khó khăn men theo mặt đất dải đầy đá kia bò đến phía tôi. Khôn bao lâu, hắn đã bò đến trước mặt tôi. Hắn ngẩng cái đầu sứt mẻ của mình lên nhìn tôi, sau đó khó khăn duỗi tay ra. Đưa cuộn vải đó lên trước mặt tôi. Hành động này của hắn làm tôi vô cùng khó hiểu. Tôi gần như giơ tay ra theo ý thức, nhận lấy cuộn vải đó. Cuộn vải dường như đã sử dụng chút sức lực cuối cùng để đưa cuộn vải cho tôi. Sau đó cả cơ thể tan vỡ hóa thành một đống xương vụn dưới đất. Linh hồn cũng tiêu tan, hóa thành một tia âm khí vụt đi mất. Hắn bị Phạm Toàn phong ấn trong cái giếng khô kia 9 năm. Bây giờ lại bò lên từ dưới giếng, lại không tấn công bất kỳ ai. Đưa cuộn vải này cho tôi. Rốt cuộc là vì sao? Phạm Toàn bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông ta vội vàng đi đến, chỉ vào cuộn vải nói với tôi. Đỗ Minh, cuộn này không phải thứ gì tốt đẹp. Mau đốt nó đi, nếu không hậu họa sẽ khôn lường đó. Hả, sao thế? Tôi có chút nghi hoặc nhìn Phạm Toàn. Dường như ông ta biết điều gì đó. Tóm lại, cuộn vải này cô thể giữ lại. Phạm Toàn cắn răng nói. Định cướp lấy cuộn vải trong tay tôi. Tôi lùi lại, tránh tay ông ta. Tôi xem trước đã rồi đốt cũng cô muộn. Tôi nói với Phạm Toàn sau đó mở cuộn vải ra. Khoảnh khắc cuộn vải mở ra. Một luồng âm khí mỏng manh lập tức tỏa ra. Làm tôi không khỏi ớn lạnh. Thứ xuất hiện trên cuộn vải này. Là một bức tranh, trong tranh, là một nữ nhân mặc đồ cổ đại. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen, đầu búi lại, chỉ có điều bức tranh này dường như đã bị năm tháng gột rửa. Làm tôi nhìn cô rõ dáng vẻ cô ta. Sau lưng nữ nhân này, là một sa mạc, điểm xuyết lên sa mạc còn có những cây chi dương. Trên góc trái bức tranh, còn có một hàng chữ, tinh tuyệt sĩ nữ đồ, bức tranh mỹ nữ tuyệt trần. Tiên sinh, bức tranh này, là văn vật sao? Tôi nhìn Phạm Toàn bên cạnh, hỏi, dù gì bên trên có viết chữ Khải Thư, chữ cổ Trung Quốc, nếu như tôi đoán cô nhầm, bức tranh này ít nhất cũng phải có lịch sử 2000 năm. Đỗ Minh, bức tranh này cô phải là thứ gì tốt đẹp, cậu nhanh chóng hủy nó đi, hoặc là thả nó vào trong giếng phong ấn lại cũng được, nếu không sẽ rước họa vào thân đó. Phạm Toàn nóng ruột nói, ông ta mấy lần đều cố gắng muốn đoạt lấy bức tranh trong tay tôi. Nhưng tôi đều tránh được, Bức tranh này, là mấy năm trước Tưởng Kim Quý mua được ở chợ đen. Nghe nói là những năm 50, 60 có người cướp được trong một huyệt mộ từ Lop Nor về. Theo xúc đó, Lã Duy còn là đạo sĩ mà Tưởng Kim Quý mời đến. Từng làm rất nhiều chuyện cho tương lai thuận lợi của Tưởng Kim Quý. Để cảm ơn, Tưởng Kim Quý tặng bức tranh này cho Lã Duy, nhưng không ngờ sau khi Lã Duy có được bức tranh này, lại như bị chúng ta, cả người điên điên khùng khùng, nói là muốn làm cho nữ nhân bên trọng sống lại. Phạm Toàn nhìn bức tranh trong tay tôi, trong lòng đầy sự sợ hãi, cơ thể ông ta run rẩy nói. Từ đó về sau, Lã Duy liền bắt đầu thu thập tinh huyết, đồng thời ngâm bức tranh này trong máu đó. Ông ta nói nữ nhân này vẫn còn sống, ông ta muốn thức tỉnh linh hồn của cô ta. Lã Duy vì ý nghĩ điên cuồng của mình, liên tiếp giết chết 9 cô gái. Chuyện này lúc đó rất lớn, vì không dễ cho hắn tiếp tục tạo nghiệt, tôi đã tự tay giết hắn, đồng thời phong ấn thi thể cùng bức tranh của hắn dưới giếng cạn. Những năm nay, hoán niệm trong cái giếng này đột nhiên trở nên càng ngày càng nặng. Vì vậy tôi mới xin Tưởng Kim Quý xây một ngôi trường tiểu học. Muốn áp chế áp niệm đó xuống. Không ngờ lại tạo ra kết quả này, Phạm Toàn nói hết mọi chuyện ra. Làm tôi xê sao mày, nếu như ông ta nói đúng. Vậy thì bức tranh này quả thật là cô phải điều gì tốt đẹp. Chỉ có điều, có một câu nói của Phạm Toàn đột nhiên thu hút tôi. Bức tranh này, là cướp được từ một huyệt mộ ở Lop Nor. Năm 50, 60 mất kêu ơ thế kỷ trước, Lop Nor từng xảy ra một chuyện cổ quái ly kỳ. Giới đạo gia lúc đó chấn động, người trong đạo gia Phật môn hơn 1000 người đi đến Lop Nor. Nhưng cuối cùng chỉ sống có 5 người đi ra, mà nhất niệm đại sư, âm quan môn chủ Trầm Thiên Phàm, quỷ mộ môn chủ Vũ Minh Nguyên, bọn họ đều nằm trong 5 người đó. Đồng thời 60 năm nay bị lời nguyền làm khổ, sống cô yên, lời nguyền của họ lại đã ký sinh lên người tôi. Trong mắt tôi, Lop Nor không phải là một nơi tốt đẹp, cũng vì thế mà thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghiêm túc nhìn bức tranh mỹ nữ Lop Nor trong tay. Không biết bức tranh này có liên quan gì đến lời nguyền trên người tôi cô. Trên tranh, lúc này vẫn tỏa ra âm khí. Nữ nhân trong tranh hiện ra cô rõ ràng cho lắm, nhưng ngoài như thế, tôi cô hề phát hiện ra điều gì cô đúng. Đỗ Minh, hủy nó đi, nếu không nó sẽ hủy diệt cơ thể cậu đó, thậm chí liên lụy cả người vô tội ở đây. Phạm Toàn nói, liên quan đến lời nguyền của Lop Nor, tôi cứ cảm thấy bức tranh này có mối liên hệ gì đó. Vì trực giác, tôi lắc đầu với Phạm Toàn. Phạm tiên sinh, bức tranh này tạm thời giao cho tôi quản lý. Tôi cứ cảm thấy, bức tranh này dường như có điều gì đó cô đơn giản. Tôi từ chối Phạm Toàn nói, có điều ông yên tâm. Tôi có thể đảm bảo sẽ không vì bức tranh này mà làm ra chuyện gì táng tận lương tâm. Cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Nói xong, tôi quay đầu nhìn sau lưng. Bức tranh đối với tôi mà nói cô biết là họa hay phúc. Lời nguyền Lop Nor, bức tranh từ Lop Nor, những thứ này lúc này đều được tôi gặp phải. Tôi cảm thấy tôi bây giờ phải quay về quỷ mộ môn một chuần. Có lẽ Vũ Minh Nguyên có chút hiểu biết về bức tranh này, cách chương.